Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497: Phiên Ngoại Thiên. Cho mẹ vợ chúc Tết. 4. Điện ảnh rốt cục nhìn xong rồi. Sika cùng Thanh Định nghiêm trang đứng dậy rời tràng, thuận tiện đem còn tại anh khóc Bạch Linh kéo lên. Thời gian còn sớm, ba người liền cùng đi Tô Nam trung tâm thương mại. Bạch Linh ưa thích dạo phố, bắt đầu vui vẻ liền không khóc, lôi kéo Sika đi mua đồ vật, vì có thể để cho cái này bóng đèn thật vui vẻ rời đi. Tô Thanh Nịnh cũng cho Bạch Linh mua một thân xinh đẹp y phục. Wow, đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Sika cũng cho Bạch Linh mua một cái túi sách, rốt cuộc chữa khỏi trăm bệnh. Wow, ca ca ngươi thật tốt. Lại đi dạo một hồi, Sika cho Sở Quyên cũng mua một chút lễ vật. Nàng ngày thường thích uống trà, Sika liền mua một bình lá trà tiễn đưa nàng. Nhưng là ngâm trà ấm trà là tại Tiên Linh Đại Lục mua, có thể dùng nước trà càng thêm hiểu được vô tận. Bạch Linh xách theo đầy ắp lễ vật, cười lấy nhảy lấy, bất chi bất giác bị Sika đưa về nhà. Tốt, cái này bóng đèn rốt cục đi về đi. Sika thở dài một hơi. Tô Thanh Nịnh tức giận cười nói, Tiểu Linh cực kỳ dính ngươi a. Kỳ thật mang nàng cùng đi cũng không quan hệ, mẹ ta cực kỳ ưa thích tiểu hài tử, kia khác biệt, dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mẹ vợ a, lần sau lại mang nàng cùng một chỗ. Sika lôi kéo Tô Thanh Nịnh tay, lại nói bậy, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh oán trách một tiếng, trong lòng nhưng là ngọt ngào, bị hắn cầm tay nhỏ cũng không rút trở về. Tô Thanh Nịnh suy nghĩ một chút nói, ban đêm chúng ta cùng một chỗ nấu cơm ăn đi. Chúng ta đi mua thức ăn. Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi chợ. Đần, chợ bán thức ăn ăn Tết nào có khai đương. Đi siêu thị lại nhìn có cái gì mua à. Sika cùng Thanh Nịnh liền lại đi siêu thị. Tô Thanh Nịnh nhà ăn Tết tương đối quạnh quẽ. Đầu năm 1, đầu năm 2 cùng Sở Quyên cùng một chỗ về quê nhà đi xuống thân thích. Tối hôm qua mới về Tô Nam. Ngày thường năm đều là ở bên ngoài tửu lâu mua thức ăn đưa lên nhà tới ăn. Hai mẹ con cũng rất ít tự mình làm cơm. Ăn Tết trong lúc đó đồ ăn giá đều rất cao, có thể mua đồ vật cũng không nhiều. Sika cùng Thanh Nịnh tay nắm, đi dạo một hồi lâu, mua không ít đồ ăn. Đều là Thanh Nịnh biết làm đồ ăn thường ngày. Đồ vật phóng tới trong xe, Sika liền chở Thanh Nịnh cùng nhau về nhà. Tiểu Tây, người biết không, ta hiện tại còn cảm giác chóng mặt. Ta chưa từng nghĩ đến, tại năm nay ngươi thế mà cùng ta cùng nhau về nhà ăn Tết nữa nha. Chấm ngoặc kép, Sika lái xe, nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ta đây về sau hàng năm đều cùng ngươi ăn Tết, chờ chúng ta kết hôn, có phòng ở mới, giao thừa ngày đó, ta liền dán câu đối xuân, ngươi liền chuẩn bị cơm tất niên. Thật sao? Đương nhiên là thật, hì hì, kỳ thật, hiện tại liền có chút về nhà mẹ đẻ hương vị. Nguyên lai ngươi là như vậy. Tiểu Thanh Nịnh, trò chuyện một chút, xe dừng lại, về đến nhà, Sika xách theo đầy ắp đồ vật. Tô Thanh Nịnh tay không? Không phải Thanh Nịnh không muốn giúp bận bịu, nàng cũng muốn Tiểu Tây có thể nhiều ở trước mặt mẫu thân biểu hiện một chút. Ai không muốn bạn trai của mình cũng có thể được mẫu thân ưa thích đâu. Sika cánh tay khẽ cong, lộ ra lúc rảnh rỗi. Thanh Nịnh liền hiểu chuyện mà đưa tay qua tới, kéo cánh tay của hắn. Hai người giống như tiểu phu thê một dạng, cùng một chỗ chạy lên lầu. Theo thang máy biểu hiện tầng lầu không ngừng tiếp cận, Sika trái tim nhỏ cũng bịch bịch nhảy dựng lên. Vốn cho rằng không khẩn trương, có thể nhanh đến nhà nàng trước cửa. Sika vẫn là khẩn trương. Thật là, lại không phải chưa từng tới, nhưng khác biệt a, lần trước tới là con mèo nhỏ, lần này tới là bạn trai của nàng. Thanh Nịnh có thể cảm nhận được Sika khẩn trương, ngược lại cảm thấy thú vị, an ủi hắn nói, không có chuyện gì rồi, ta cũng rất khẩn trương. Thế là hai người càng khẩn trương. Ra thang máy, Sika đối thang máy hơi hơi phản quang cửa chiếu chiếu. Tô Thanh Nịnh liền vươn tay thay hắn sửa sang một chút cổ áo, giúp hắn vỗ vỗ trên quần áo nếp uốn, tiếp đó mang theo hắn cùng đi về đến nhà trước cửa. Tô Thanh Nịnh mở ra trí năng khóa mở cửa, nghiệm chứng một chút vân tay phía sau. Cửa mở, Sika hít sâu một hơi, cùng hắn cùng đi vào. Mẹ, chúng ta quay về, Tô Thanh Nịnh hô một tiếng. Trong phòng khách mang theo mắt kính đang xem sách Sở Quyên liền ngẩng đầu lên. Ngẩn người, tại nữ nhi bên người, đứng lấy cả người tư thẳng tắp nam tử, mang lấy một thân chính trang, trong tay sách theo đầy ắp đồ vật, nhã nhặn, tướng mạo cực tốt, mấu chốt nhất là, nữ nhi tay một mực kéo cánh tay của hắn, còn khẽ cúi đầu, gánh lấy con ngươi vụng trộm dò xét mẫu thân phản ứng. Sở Quyên lập tức thả ra trong tay sách, mặc lên lông kéo tiến lên đón, mắt bên trong không che giấu được ý cười. Vị này là, chấm ngoặc kép, Sika tại chỗ đứng chính, biểu lộ nghiêm túc, tiếp đó một cái 90 độ mà xoay người, thật to âm thanh mà hô một câu. Mẹ, Sở Quyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Quyên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngẩn ngơ, có chút tìm không rõ vị trí của mình. Tô Thanh Nịnh cũng là mặt đỏ tới mang tai, vội vàng bấm một cái Sika bên hông thịt mềm, khẽ sẵn giọng, người hô cái gì đâu, chấm ngoặc kép. Sika lấy lại tinh thần, lúng túng nói, a di tốt, ta chính là Thanh Nịnh bạn trai, ta gọi Lý Tây, chúc a di chúc mừng năm mới, vạn sự thuận ý. Sở Quyên cũng là bật cười, lần đầu gặp gỡ gượng gạo liền bị cái này khúc nhạc dạo ngắn rất tự nhiên quá độ đi qua. Tô Thanh Nịnh đỏ mặt giống quả táo nhỏ tựa như, cúi đầu, tay lại chăm chú mà kéo Sika cánh tay chưa từng thả lỏng. Thấy thế, Sở Quyên cũng là biết rõ nhà mình khuê nữ là thật ưa thích cái này Lý Tây ưa thích không được. Lấy nàng đối nữ nhi am hiểu, nếu không phải siêu cấp ưa thích, tuyệt sẽ không dẫn hắn trở về gặp nàng. Càng sẽ không giống như kẹo da trâu tựa như dính lấy cũng không chịu thả lỏng. Lý Tây ngươi tốt, cũng chúc ngươi năm mới thuận lợi. Tới, tiến nhanh phòng ngồi đi. Tốt a di, Sika đi vào trong phòng. Đầu tiên là hỗ trợ đem đồ ăn cầm tới phòng bếp. Lại giúp Thanh Nịnh đem đồ vật đều thu thập xong. Sở Quyên liền lẳng lặng mà nhìn xem Sika cùng Thanh Nịnh hai người. Gặp bọn họ khi thì nói một chút thì thầm, khi thì cùng một chỗ bận rộn thu dọn đồ đạc. Nàng đối khuê nữ cái này bạn trai ấn tượng đầu tiên vẫn là vô cùng tốt. Dáng vẻ tự nhiên là không thể bắt bẻ. Có thể thấy được hắn đối lần này gặp mặt rất xem trọng. Sở Quyên là người từng trải, biết rõ hai người chung sống, trọng yếu nhất là giữa lẫn nhau lý giải cùng bao dung. Kỳ thật Thanh Nịnh tính cách là rất lãnh đạm, trong lòng thường xuyên ẩn giấu sự tình. Nhưng Lý Tây có thể lý giải nàng, giải khai nội tâm của nàng. Đây là phi thường khó được sự tình. Không nói những cái khác, ăn Tết mấy ngày qua, Sở Quyên nhìn đến trên mặt nữ nhi thật lòng tiếu dung. Cộng lại đều không có cái này một lát xuất hiện nhiều. Sau khi hết bận, Sika cùng Thanh Nịnh liền ngồi vào Sở Quyên bên cạnh ghế sofa. Sở Quyên đã rót trà ngon, bưng tới đưa cho Sika một ly. Lý Tây, tới uống trà, tạ ơn a di. Sika hai tay tiếp nhận, bưng lấy cốc ngụm nhỏ mà uống vào. Tô Thanh Nịnh thì lấy ra Sika mua lễ vật. Mẹ, đây là Tiểu Tây tặng cho ngươi lá trà. Còn có cái này ấm trà. Hắn nói dùng cái này ấm trà ngâm trà. Nước trà phẩm chất có thể cái trước bậc thang đâu. Ngươi thử một chút. Tô Thanh Nịnh giúp Sika nói chuyện. Lần này nhiệt tình xuống, khiến cho Sở Quyên cho là mình là khách nhân. Tới cái này vợ chồng trẻ trong nhà làm khách tựa như. Ta đây thử một chút. Sở Quyên ưa thích trà đạo, tiếp nhận ấm trà dò xét một hồi, liền biết rõ này ấm phẩm chất cực tốt. Sau đó mới pha một bình trà tới. Đồng dạng lá trà, cái này ấm trà rõ ràng muốn đem trà phẩm chất phát huy đến cực tốt. Sika chuẩn bị cho nàng lễ gặp mặt, Sở Quyên tự nhiên cũng có chuẩn bị. Nàng trở về phòng lấy ra một cái hồng bao, cho vãn bối hồng bao thích hợp nhất. Sika không nói nhiều, đoan đoan chính chính làm vãn bối phải làm dáng vẻ. Sở Quyên hỏi cái gì, hắn liền đàng hoàng trả lời cái gì. Lý Tây, nhà ngươi ở nơi đó à? Ta vừa mua một căn phòng, tại Tô Đại phụ cận, cách Thanh Nịnh ở cũng rất gần. Trong nhà có người nào à? Ta còn có muội muội, cùng ta ở cùng nhau. A a, có mấy cái muội muội à? Tạm thời chỉ có một cái. Chấm ngoặc kép, tạm thời. A không phải, ý của ta là muội muội ta không nhiều. Chấm ngoặc kép. Sika lau lau cái trán mồ hôi. Làm sao Thanh Nịnh nhà nóng như vậy đâu? Người năm nay bao nhiêu tuổi à? Ta năm nay 21. Kia so nhà chúng ta Thanh Nịnh lớn hơn một tuổi. Cũng phù hợp. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh im lặng. Ngày thường cảm giác lão mụ rất thương vụ cấp cao. Làm sao lúc này phỏng vấn chính mình bạn trai tới? Cùng cha hộ khẩu tựa như. Mẹ. Chấm ngoặc kép. Sở Quyên không có để ý nàng. Tiếp tục phỏng vấn. Vậy ngươi bây giờ là đang đi học vẫn là đi làm à? À gì? Ta bây giờ còn tại học đại học đâu. Nhưng mình ngày thường biết làm một chút buôn bán nhỏ. Ta chuẩn bị kết thúc năm. Ở chỗ này mở một nhà thần kỳ cửa hàng thú cưng. Sika đàng hoàng nói. Mở cửa hàng thú cưng cái này cũng là hắn tư tưởng mới. Tiên linh đại lục cũng không ít linh thú nghĩ đến hiện thế tìm một cái tốt chủ nhân. Sika liền dự định năm sau mở cái này nhà cửa hàng thú cưng. Đương nhiên, linh thú nhóm đều phải huấn luyện phía sau vào cương vị. Thuần nhân kinh phải khắc ghi trong lòng mới đi. Sở Quyên còn tưởng rằng là phổ thông cửa hàng thú cưng đâu. Bất quá cũng không quá để ý. Hắn vẫn còn đang đi học lời nói. Điểm hơn xã hội thực tiễn kinh nghiệm cũng là tốt. Rất tốt. Về sau tốt nghiệp có thể tới A-Z công ty hỗ trợ. Vậy ngươi bây giờ là tại cái gì trường học đi học đâu? Sika cầm Thanh Nịnh tay. Tô Thanh Nịnh cũng là có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Tiểu Tây cũng còn không có nói với nàng cái này sự tình đâu. Vốn là muốn đợi khai giảng thời điểm cho Thanh Nịnh một kinh hỉ. Đã A-Z hỏi, ta đây cứ nói đi. Sika cười nói, ta đã thông qua Tô Nam Đại học nhập học trắc nghiệm. Chờ học kỳ mới đến thời điểm, ta liền chuyển trường đến Tô Nam Đại học. Học năm thứ hai đại học, ngành kinh tế, cùng Thanh Nịnh một lớp. Về sau ta cùng Thanh Nịnh chính là đồng học. Nghe tới cái này, Tô Thanh Nịnh hai mắt trừng lớn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục lại dần dần xông tới hưng phấn má hồng chi sắc. Tiểu Tây, ngươi. Ngươi nói là thật nha. Sika trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cười nói. Đương nhiên là thật. Về sau chúng ta cùng đi học. Cùng một chỗ tan học. Lên lớp cũng ngồi cùng một chỗ. Ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh bị Sở Quyên chằm chằm lấy. Đỏ bừng mặt. Tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp bận rộn đồ ăn đi. Sở Quyên đối Sika biểu hiện cũng là rất hài lòng. Đến thiếu nữ nhi cùng hắn yêu đương. Nàng là yên tâm, với tư cách nữ cường nhân, Sở Quyên nhìn người vẫn là rất chuẩn. Cái này Lý Tây đợi Thanh Nịnh là một chút một thành thật. Sika cũng không tiện cùng Sở Quyên đơn độc. Rốt cuộc hiện tại chính mình không phải con mèo nhỏ, luôn cảm giác tốt lúng túng. Liền mượn cớ, đi qua giúp Thanh Nịnh cùng một chỗ nấu cơm. Bóc tỏi ta tới, ta chính là kế tiếp am hiểu bóc tỏi người. Ngoặc kép, 7 giờ tối. Sika liền bồi tiếp Thanh Nịnh cùng Sở Quyên cùng một chỗ ăn cơm tối. Đây cũng là hai mẹ con năm nay ăn đến thoải mái nhất vui sướng một trận bữa tối. Cạn ly, ta chúc các ngươi cảm tình thuận thuận lợi lợi. Học tập tiến bộ, tâm tưởng sự thành. Cạn ly, lúc ăn cơm, hai người lại bắt đầu vung cầu lương. Sika cho Thanh Nịnh gắp thức ăn. Thanh Nịnh cho Sika gắp thức ăn. Thế nào a? Cái này cá làm có ăn ngon hay không? Ăn quá ngon. Về sau ngươi muốn mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn. Hừ, nghĩ hay lắm. Chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh ngươi nếm thử viên này tỏi. Ta lột. Sở Quyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai? Khuê nữ bị ngoặt chạy à? Sau khi cơm nước xong, Sở Quyên muốn thu thập bàn ăn. Sika cùng Thanh Nịnh liền ngăn cản nàng. Vợ chồng trẻ cùng một chỗ đem đồ vật thu thập đến sạch sẽ. Ra ngoài cũng không cái gì chơi vui. Sika cùng Thanh Nịnh ở phòng khách cùng Sở Quyên cùng một chỗ nán lại cũng lúng túng. Sika liền chạy tới Thanh Nịnh gian phòng. Nói chuyện với nàng nói chuyện phiếm. Đương nhiên, cửa phòng là mở. Không phải Sở Quyên sợ là không chịu để hắn chạy đến Thanh Nịnh gian phòng đi. Cái này gấu nhỏ ngươi mang về à? Sika cầm lấy thanh nịnh đầu giường gấu bông hỏi. Suy nghĩ bay xa. À, làm sao ngươi biết ta có cái này gấu bông? Tô Thanh Nịnh ôm gấu nhỏ hiếu kỳ nói. Đương nhiên biết rõ à. Bản mèo con mỗi ngày hướng phòng ngươi chạy. Sao có thể không biết? Thế là Sika nháy mắt mấy cái nói. À, trước đó video thời điểm. Nhìn ngươi ôm nó à, Tô Thanh Nịnh liền cười nói. Đúng vậy à. Ta đi đâu đều mang nó. Ta nói cho ngươi. Nó biết rõ ta thật nhiều bí mật. Sika xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói. Cái gì bí mật à? Cũng nói cho ta nghe một chút. Hừ, không nói cho ngươi. Cái này gấu nhỏ là ai đưa cho ngươi à? Tô Thanh Nịnh liền đảo con mắt nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu nói. Không biết đâu. Ta 4 tuổi năm đó một cái đại ca ca đưa cho ta. Ta cũng quên hắn kêu cái gì. Bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi sẽ không ăn giấm à? Đồ ngốc. Ta ăn giấm cái gì? Hì hì. Hiện tại ngươi chính là ta gấu nhỏ. Vậy ngươi muốn ôm ta đi ngủ rồi. Ngươi nhỏ giọng một chút. Cửa không khóa. Mẹ ta nghe được. Chấm ngoặc kép. Sở Quyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sở Quyên gặm trái táo. Tiếp tục xem tiết mục cuối năm phát lại. Sika tại Thanh Nịnh nhà vẫn đợi đến 10 giờ tối. Chênh lệch thời gian không nhiều. Liền chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Sở Quyên khách sáo nói. Đã trễ thế này. Muốn không liền lưu tại nơi này ở một đêm à? À gì trong nhà cũng có phòng trống. Sika ngẩn người. Hắn ra mặt mỏng. Nghĩ 2 giây. Cái này nhiều không có ý tứ à? Ta đây liền ở một đêm à? Sở Quyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Xem ra cần phải hướng Thanh Nịnh gian phòng nhiều hơn một cái khóa mới được. Sách mới còn chưa nghĩ ra viết cái gì đâu. Rốt cuộc Sika cho ta ấn tượng quá sâu. Khả năng cuối tháng A. Sẽ có sách mới tin tức. Ta hiện tại cũng lờ mờ. Tấu chương xong. AS. Hết rồi. Mệt vờ lờ. Bộ kia mai làm. Bỏ hết các chuyện khác dồn lực vào bộ này. Mai là tạm biệt lão tác này rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cầu đâu nết, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.